Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chặn giết. Quang Minh Chúa Tể, Lâm Lôi cùng Bối Bối nhìn nhau, trong lòng căng thẳng, chợt nhìn về phía Bối Lỗ Đặc. Bối Lỗ Đặc giờ phút này đang mang theo Lâm Lôi, Bối Bối, bằng nhanh nhất tốc độ hướng Ngọc Lan Đại Lục phương hướng tiến đến. Đồng thời còn cùng Quang Minh Chúa Tể thần thức trò chuyện với nhau. Ha ha, Áo Cổ Tư Tháp, theo ta thấy, ngươi hay là quay về ngươi Quang Minh thần vị diện đi. Hiện tại theo đuổi chúng ta, vậy căn bản là lãng phí thời gian. Cuối cùng, ngươi vẫn là phải không công mà lui. Bối Lỗ Đặc vẻ cười nhạo, tất cả đều ẩn chứa trong đó. Hừ, bây giờ nói còn sớm vô cùng. Ngươi bây giờ khoảng cách Ngọc Lan Đại Lục vị diện, hay là có rất dài một đoạn khoảng cách, ngươi liền chờ đợi chính mình có thể trước trốn vào Ngọc Lan vị diện đi. Một khi bị ta đuổi kịp, ngươi, không đơn thuần là ngươi, bên cạnh ngươi hai người, cũng chết chắc rồi. Quang Minh Chúa Tể sắc mặt âm trầm, tại không gian loạn lưu khoảng cách Bối Lỗ Đặc cực kỳ xa xôi chỗ. Đang lấy tốc độ kinh người đi xuyên qua không gian loạn lưu bên trong. Riêng lấy tốc độ luận, hắn xác thực nhanh hơn Bối Lỗ Đặc nhiều. Thế nhưng, chí cao vị diện, thần vị mặt, vốn là cùng vật chất vị diện liền cách nhau cực xa. Mà lượng lớn vật chất vị diện, nhưng là ở vào đồng nhất khối khu vực, Áo Tạp Luân vị diện cùng Ngọc Lan vị diện trong lúc đó. Cách xa nhau khoảng cách. Đem so sánh với Áo Tạp Luân vị diện cùng Quang Minh thần vị diện, phải gần bên trên mấy chục lần. Ha ha, vậy ngươi liền truy đi. Bối Lỗ Đặc không nói thêm lời. Tại mênh mông không gian loạn lưu bên trong, một bên đi đường, một phương khác truy. Địa ngục bên trong, cái kia Lâm Lôi dĩ nhiên là tiến nhập không gian loạn lưu rồi. Bao phủ tại màu đen trong vầng sáng bóng người trầm giọng nói. Lập tức thấp giọng cười một tiếng. Hiện tại xem ra cái này Lâm Lôi dĩ nhiên là luyến tiếc đem chí cao thần tín vật giao cho chủ thần khác. Sau lưng của hắn Bối Lỗ Đặc, thật đúng là có can đảm. Địa ngục, Tử Kinh Đại Lục, Tử Tinh Sơn Mạch, ngoại trừ Bối Lỗ Đặc, không có người khác. Tử Kinh chủ thần cũng rất dễ dàng suy đoán ra đến. Lấy Bối Lỗ Đặc cẩn thận, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Lâm Lôi bổ ra vết nứt không gian, mang theo Bối Bối tiến nhập không gian loạn lưu tin tức. Bị những cái kia thượng vị thần rất nhanh truyền cho rất nhiều chủ thần. Không đơn thuần là các hệ chúa tể, chủ thần khác bọn họ, cũng điều động nhân mã chú ý Lâm Lôi động tĩnh. Phong hệ thần vị diện, hừ, Ngọc Lan vị diện đến Áo Tạp Luân vị diện. Rất tốt, quê nhà ta, Địch Luân vị diện. Đúng lúc ở trong đó đường vị trí, một vị tóc bạc nam tử mũi ưng vừa lấy được tin tức. Liền ngay cả hướng phong hệ thần vị diện truyền tống trận vị trí bay đi. Rất nhanh, hắn liền đến truyền tống trận nơi, Địch Luân vị diện, phong hệ chủ thần. Đặc Lôi Tây Á, đạm mạc nói. Cùng lúc lấy ra chủ thần lệnh bài. Vâng, các binh sĩ không dám thất lễ. Truyền tống trận khởi động, quang mang lấp lóe, chớp mát, phong hệ chủ thần, Đặc Lôi Tây Á, đã đến Địch Luân vị diện. Lúc trước ta như vậy nói, cái này Bối Lỗ Đặc đều không nể mặt ta. Hiện tại, cơ hội vừa vặn, Đặc Lôi Tây Á. Đến hắn ra hương vật chất vị diện, Địch Luân vị diện, về sau. Lập tức bổ ra không gian, tiến nhập không gian loạn lưu bên trong. Thần thức lúc này liền lan ra lái đi. Đặc Lôi Tây Á khóe miệng mọc lên mỉm cười. Truyền âm nói, Bối Lỗ Đặc, thật sự là khó được. Người dĩ nhiên là rời đi Ngọc Lan vị diện. Ra, người dĩ nhiên là rời đi Ngọc Lan vị diện. Ra. Thanh âm này tại Bối Lỗ Đặc trong đầu vang lên. Bối Lỗ Đặc sắc mặt không khỏi trầm xuống. Bối Lỗ Đặc ra ra. Thế nào? Bối Bối phát hiện Bối Lỗ Đặc biểu lộ không đúng. liền dò hỏi. Lâm Lôi cũng lo lắng nhìn về phía Bối Lỗ Đặc. Bối Lỗ Đặc sắc mặt khó coi. Lâm Lôi, Bối Bối, tình huống hiện tại rất không ổn. Cái kia Đặc Lôi Tây Á bây giờ cách chúng ta không xa. Hơn nữa còn tại chúng ta đường về lộ trình bên trong. Dựa theo tốc độ của hắn, đoán chừng chỉ chốc lát, hắn liền cùng chúng ta gặp nhau. Đặc Lôi Tây Á, Lâm Lôi, Bối Bối nhìn nhau. Phong hệ chủ thần, Đặc Lôi Tây Á, Lâm Lôi là nhận biết. Lúc trước Thiên Sơn phủ chủ, Mạc Nhĩ Đức, phóng xuất tin tức về sau. Cái kia Đặc Lôi Tây Á chính là bức bách Lâm Lôi giao ra 9 khỏa linh châu. Nếu không phải huyết phong chủ thần ra mặt, chỉ sợ lúc trước, Lâm Lôi liền bị cái này Đặc Lôi Tây Á cho giết chết. Ra ra, không sao đi, Bối Bối lo lắng nói. Cái này Đặc Lôi Tây Á là phong hệ hạ vị chủ thần. Ta cũng là phong hệ hạ vị chủ thần. Bất quá, hắn tại pháp tắc huyền áo phương diện, đạt đến cảnh giới đại viên mãn, cho nên rất phiền phức. Bối Lỗ Đặc mặc dù sầu lo, nhưng vẫn là mang theo Lâm Lôi hai người không ngừng đi tới. Lâm Lôi mày nhíu lại, cùng là hạ vị chủ thần, nhưng đối phương pháp tắc phương diện lại là đại viên mãn. Xem ra, Bối Lỗ Đặc không phải đối phương đối thủ, cùng cái này Đặc Lôi Tây Á đấu. Không sao, trọng yếu nhất là, một khi bị hắn kiềm chế lại, cái kia Quang Minh Chúa Tể đuổi đi lên. Vậy liền xong, Bối Lỗ Đặc có chút sầu lo nói. Đúng, ra ra cùng Đặc Lôi Tây Á đấu, khẳng định không cách nào lại đi tới. Bối Bối gấp đến độ mặt đều đỏ lên. Một khi bị Quang Minh Chúa Tể đuổi kịp. Vậy nhưng, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi lại là nhìn xem Bối Lỗ Đặc. Chính mình cùng Bối Bối là giúp không được gì. Chỉ có thể dựa vào Bối Lỗ Đặc. Đặc Lôi Tây Á, người phải cái này chí cao thần tín vật làm gì? Một cái hồng lăng tinh toàn, chỉ là ba kiện tín vật một trong. Ngươi đạt được, đối ngươi, cũng không nhiều lắm chỗ tốt. Khó nói, ngươi một hạ vị thần, cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ này vụ, muốn đạt được chí cao thần khí. Bối Lỗ Đặc truyền âm nói, muốn ta không ngăn trở các ngươi cũng thành. Bối Lỗ Đặc, đáp ứng ta lần trước yêu cầu là đủ. Đặc Lôi Tây Á truyền âm nói, ngươi nằm mơ. Bối Lỗ Đặc không khỏi tức giận. Ha ha, ngươi không đáp ứng, vậy ta liền ngăn cản các ngươi. Nhanh, đoán chừng, chốc lát nữa ta liền cùng các ngươi đụng phải. Đặc Lôi Tây Á đắc ý truyền âm nói. Bối Lỗ Đặc cưỡng chế trong lòng tức giận. Nói đi, ngoại trừ cái này, ngươi muốn thế nào mới có thể không ngăn cản chúng ta? Đặc Lôi Tây Á là đại viên mãn, phong hệ hạ vị chủ thần, đơn thuần tốc độ so Bối Lỗ Đặc đều phải nhanh một tia. Bối Lỗ Đặc muốn về Ngọc Lan đại lục vị diện, nếu như muốn vòng qua Đặc Lôi Tây Á, vừa đến đường vòng quá xa, thứ hai Đặc Lôi Tây Á hoàn toàn trước tiên có thể đuổi tới Ngọc Lan vị diện bên cạnh yên lặng chờ Bối Lỗ Đặc. Bất kể như thế nào đều không thể né tránh Đặc Lôi Tây Á. Ta yêu cầu, đã sớm nói, tốt, nếu như yêu cầu kia ngươi vô pháp đáp ứng, vậy dạng này cũng thành, ngươi đem hồng lăng tinh toàn giao cho ta, ta thả các ngươi đi. Đặc Lôi Tây Á truyền âm nói, giao ra hồng lăng tinh toàn, đây không phải là một chuyến tay không rồi. Đặc Lôi Tây Á, ngươi cũng đừng ép ta. Bối Lỗ Đặc tức giận truyền âm nói, bức gấp. Bức gấp ngươi thì thế nào? Ngươi sẽ chỉ trốn ở Ngọc Lan vị diện, căn bản không dám ra tới. Đặc Lôi Tây Á tùy tiện nói. Hừ, vậy ta ngươi, liền chính diện tỉ thí lại nói. Bối Lỗ Đặc tức giận truyền âm nói. Ha ha, nhát như chuột Bối Lỗ Đặc. Dĩ nhiên là cũng có lá gan nói lời này. Khó được, à khó được. Đặc Lôi Tây Á ha ha truyền âm cười nói. Bối Lỗ Đặc hừ lạnh một tiếng, liền không nói thêm lời. Lâm Lôi cũng không biết rõ, Bối Lỗ Đặc cùng Đặc Lôi Tây Á thần thức nội dung nói chuyện. Có thể Lâm Lôi qua nét mặt của Bối Lỗ Đặc cũng đoán được. Xem ra, Bối Lỗ Đặc đại nhân cùng Đặc Lôi Tây Á không có thỏa đàm lần này, nhưng chân chính phiền toái, Lâm Lôi cùng Bối Bối, chỉ có thể trơ mắt chờ lấy sắp đến một màn. Đủ mọi màu sắc không gian loạn lưu chảy vọt, vết nứt không gian trong lúc xuất hiện, Bối Lỗ Đặc mang theo Lâm Lôi hai người, phi hành chỉ chốc lát, ra ra, Đặc Lôi Tây Á, Bối Bối hoảng sợ nói. Lâm Lôi gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa, cái kia mông lung màu xanh trong vầng sáng, cái kia cao lớn bóng người tóc dài màu bạc bay lả tả, hẹp dài hai con ngươi chảy ra suốt đao tử hàn mang, khóe miệng hơi nhếch lên, cười lạnh nhìn xem Bối Lỗ Đặc ba người. Bối Lỗ Đặc, Đặc Lôi Tây Á mở miệng, Đặc Lôi Tây Á, người tốt nhất hiện tại liền đi, nếu không, đợi lát nữa người đi cũng khó khăn đi. Bối Lỗ Đặc ánh mắt u lãnh, hừ. Đặc Lôi Tây Á sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngươi dĩ nhiên là thông chi giúp đỡ, đương nhiên, phát hiện ngươi thứ nhất trong nháy mắt, ta liền thông chi. Bối Lỗ Đặc lạnh lùng nói, một cái hỏa hệ hạ vị chủ thần mà thôi, ngươi cho rằng, ta sợ. Đặc Lôi Tây Á khinh thường cười một tiếng, chủ thần bên trong, đạt tới cảnh giới đại viên mãn không đủ 10 cái, hạ vị chủ thần bên trong, có thể địch nổi ta, không có mấy cái, chí ít, ngươi không ở tại bên trong, của ngươi cái này giúp đỡ, chỉ sợ còn không phải đối thủ của ta đi. Lâm Lôi có chút lo lắng, truyền âm cho Bối Lỗ Đặc, Bối Lỗ Đặc đại nhân, cái này Đặc Lôi Tây Á, rõ ràng là đang trì hoãn thời gian kéo dài, đối với chúng ta càng bất lợi, ta biết. Bối Lỗ Đặc hướng Lâm Lôi đưa cái ánh mắt, yên tâm đi. Lâm Lôi, hết thảy đều tại ta tính toán bên trong. Gặp Bối Lỗ Đặc trấn định như thế, Lâm Lôi cũng không khỏi chịu ảnh hưởng. Có lòng tin, Lâm Lôi, lần trước huyết phong chủ thần tại, để ngươi chạy thoát, lần này, ngươi có thể khó chạy thoát. Đặc Lôi Tây Á lật tay một cái, trong tay xuất hiện một đạo hiện ra lạnh lùng quang mang rất đất bạc màu to lớn loan đao. Loan đao bên trên tránh phát khí tức, thậm chí làm cho chung quanh không gian loạn lưu rung động. Thân hình khẽ động, liền như giao long xuất động, xẹt qua vài dặm khoảng cách. Cái kia loan đao mang theo khai thiên tích địa uy năng, hướng Bối Lỗ Đặc đánh xuống. Lâm Lôi, mang theo Bối Bối, hướng Ngọc Lan đại lục phương hướng trước đi đường, ta lập tức đuổi đi lên. Bối Lỗ Đặc lo lắng truyền âm nói, được, Lâm Lôi không chần chờ nữa. Bối Lỗ Đặc trong tay đột ngột xuất hiện một cái màu đen trường côn. Trường côn du biến dài, đạt tới 100 mét dài mấy mét to, bỗng nhiên quét ngang, keng, bổ ra không gian loạn lưu đáng sợ loan đao. Vào đầu bổ vào màu đen trường côn bên trên, chỉ là làm trường côn hơi chấn động một chút. Bối Bối, chúng ta đi. Lâm Lôi một phát bắt được Bối Bối, lập tức cố gắng chống cự cái này không gian loạn lưu, hướng Ngọc Lan đại lục vị diện phương hướng tiến đến. Lão đại, ra ra hắn không có sao chứ? Bối Bối lo lắng nói, chúng ta tại cái này mới có thể ảnh hưởng ngươi Bối Lỗ Đặc ra ra. Lâm Lôi rất rõ ràng thế cục, nếu như cái kia Đặc Lôi Tây Á lấy công kích chúng ta tới uy hiếp Bối Lỗ Đặc, vậy thì phiền toái, chúng ta phía trước đi trước, các loại Bối Lỗ Đặc chiến đấu kết thúc, lại gặp phải chúng ta. Ngoài miệng nói như thế, Lâm Lôi đáy lòng vẫn như cũ lo lắng, nếu như Bối Lỗ Đặc cùng Đặc Lôi Tây Á chiến đấu kéo quá lâu, bị Quang Minh Chúa Tể từ phía sau gặp phải, nên làm cái gì? Oanh, một đạo đáng sợ cuồng bạo cơn bão năng lượng tản ra, dĩ nhiên là xung kích tại đã bay đến ở ngoài ngàn dặm Lâm Lôi trên thân. Siêu, Lâm Lôi ngược lại dựa thế, trốn càng nhanh, không hổ là chủ thần chiến đấu. dư âm năng lượng lan ra ngàn dặm về sau, đều viễn siêu đại viên mãn. Lâm Lôi đáy lòng thất kinh, cùng lúc nắm lấy Bối Bối, liều mạng đi đường. Tại Lâm Lôi, Bối Bối không ngừng hướng phía trước đi đường, chỉ một lát sau. Lão đại, phía trước có người. Bối Bối cả kinh nói, lại là chủ thần. Lâm Lôi sắc mặt lập tức trở nên trắng xám. Bối Lỗ Đặc đã ở phía sau ngăn cản Đặc Lôi Tây Á. Như lại đến chủ thần, hắn cùng Bối Bối thế nào ngăn cản? Một đạo hỏa hồng quang mang từ đằng xa bắn vụt tới. Chỉ chốc lát, đã đến Lâm Lôi, Bối Bối trước người. Lâm Lôi, Bối Bối cẩn thận mà nhìn xem người tới. Đợi đến đối phương tốc độ giảm mạnh, Lâm Lôi cùng Bối Bối mới nhìn rõ đối phương bóng người. Đây là chấm ngoặc kép. Lâm Lôi, Bối Bối sợ ngây người. Mái tóc đen dài, màu trắng trường bào, xích hồng sắc lông mày. Thanh Hòa, Lâm Lôi hoảng sợ nói. Hắn thế nào đều không thể nghĩ đến, người tới lại là Thanh Hòa. Từ Thanh Hòa bên ngoài thân khí tức có thể phán đoán, đây là hỏa hệ chủ thần lực lượng. Rất hiển nhiên, Thanh Hòa lại là hỏa hệ chủ thần. Lôi Lâm tiên sinh, ngươi, chấm ngoặc kép. Lâm Lôi não đại hoàn toàn hôn mê rồi. Lôi Lâm tiên sinh, ngươi thế nào trở thành chủ thần rồi? Bối Bối hoảng sợ nói. Có thể tại không gian loạn lưu bên trong tốc độ kinh người như vậy, chỉ có chủ thần mới có thể làm đến. Thanh Hòa, ngươi đã đến. Một đạo thân ảnh màu xanh đang phi tốc từ phía sau chạy đến. Bối Lỗ Đặc, Thanh Hòa cũng mỉm cười nhìn xem người tới. Người trước mang theo Lâm Lôi, Bối Bối chạy về Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Ta giúp người kiềm chế lại cái này Đặc Lôi Tây Á. Ta một thân một mình, đủ để ứng phó hắn. Người cùng hắn một bên chiến đấu, cũng một bên hướng Ngọc Lan Đại Lục đuổi. Tuyệt đối đừng bị Quang Minh Chúa Tể đuổi kịp. Bối Lỗ Đặc nhắc nhở nói. Yên tâm đi, đơn thuần tốc độ, ta thế nhưng là so ngươi, đều phải nhanh hơn một chút. Thanh Hỏa mỉm cười nói. Lâm Lôi, Bối Bối, chúng ta đi. Bối Lỗ Đặc cũng không nói nhảm, lập tức mang theo Lâm Lôi, Bối Bối hai người, lại lần nữa hướng Ngọc Lan Đại Lục phương hướng tiến đến. Mà toàn thân tản ra màu xanh vầng sáng Thanh Hỏa, lại là tự tin sừng sững tại không gian loạn lưu bên trong. Mỉm cười nhìn xem cái kia đuổi theo có chút chật vật bóng người. Đặc Lôi Tây Á, muốn đoạt Hồng Lăng tinh toàn, hiến cho Quang Minh Chúa Tể a. Từ bỏ đi, ngươi không có hy vọng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.